Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, bắt yêu tiên. Không tốt, phát giác được xung quanh hư không biến hóa. Lục Ngư cùng Văn Quân hồi lưỡng yêu sắc mặt đồng thời chính là biến đổi. Chúng kế, yêu phần sơn bí cảnh, bị thập nhị đô thiên thần sát trận bao vây. Xem như bí cảnh bên trong chủ trận yêu tiên. Tại cái này bí cảnh bên trong, liền xem như tới thiên tiên bọn hắn cũng không sợ. Đương nhiên, thôi động trận pháp, tất nhiên sẽ hủy bí cảnh bên trong mỏ linh thạch. Hiện tại, bọn chúng vì bảo trụ khoáng mạch rời đi trận pháp đầu mối, nhưng lại không thể không cùng người chính diện so đấu tu pháp. Pháp lực, rất rõ ràng. Thôn Thiên Mãng chỉ là mồi nhử, vì chính là đem bọn nó theo trận pháp đầu mối dẫn ra. Các ngươi là ai? Văn Quân hồi thân khỏa tiên khí càng bụi cờ, cầm trong tay tà binh huyết diễm xoa, quay đầu nhìn thẳng hiện thân Tôn Hằng. Hắn thân mang hoa phục, diện mạo nho nhã, thần sắc lãnh túc, một đôi mắt siêu nhiên bên trong lại thêm mang theo nồng đậm nộ ý. Đồng thời tiên đạo khí tức vòng quanh người xoay tròn, không ngừng đánh thẳng vào phương này thế giới, sắc mặt cũng càng ngày càng nặng, thái cực đồ thế giới giam cầm, hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Ngay lập tức trầm giọng mở miệng, các ngươi thật lớn mật, cũng biết nơi này là nơi nào, dám ở chỗ này nháo sự. Trước mặt Tôn Hằng, dáng người thon dài, y sam nhấp nhô hạ thấy ẩn hiện cường tráng cơ bắp. Trên dưới quanh người lại thêm có nồng đậm Phật quang. Tựa hồ là tinh thông rèn thể Phật môn cao tăng. Có thể Văn Quân hồi chứng được tiên đạo mấy chục vạn năm. Nhưng chưa từng thấy qua cái này một vị chứng được Phật quả cao tăng. Tôn Hằng không có lên tiếng. Đầu tiên là quét mắt nơi xa. Tiểu Bạch, Diệp Huyền Nhi lúc này đang liên thủ đối phó yêu tiên Lục Ngư. Tiểu Bạch dị chủng trời sinh, tu vi cơ hồ đã tới tiên đạo, tăng thêm tạo hóa hồ lô, xem như đồng thời đạt được thời gian, không gian chi diệu, lại thêm có tổ tông truyền thừa, tại đấu pháp kinh nghiệm bên trên cũng không chút nào thiếu. Lại thêm Diệp Huyền Nhi ở một bên lấy chân ngôn hiệp trợ. Thời gian ngắn bên trong, bên kia là khó phân thắng bại, ngay lập tức trong lòng khẽ buông lỏng, quay đầu nói, không cần kéo dài thời gian, đạo hữu là hàng, hoặc không hàng, muốn hàng ta, Văn Quân hồi cười lạnh, lại không biết có không có bản sự này. Âm chưa dư, huyết diễm xoa đã xuất hiện tại Tôn Hằng mi tâm trước đó. Cái này yêu ngoại hình nhìn như nhu nhu nhược nhược. Xiên pháp lại bá đạo tuyệt luân, trảm tình quyết tính, xuất thủ không lưu đường lui. Cái này một xiên, siêu việt thời gian, không gian, cùng Tôn Hằng nhân quả tương liên. Tại xiên ra thời khác, đã quyết định vận mệnh. Bành, huyết diễm xoa ngưng vô tận huyết sát là một thân. Kỳ lực có thể nói mênh mông vô biên, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực đạo ngưng ở một thể. Trong nháy mắt liền đánh nát Tôn Hằng nhục thân, có thể Văn Quân hồi trên mặt lại không hề vui mừng. Ngược lại trường xoa một lần, thu tại sau lưng mình, tại trúng đích đối phương một khắc này, nó đã rõ ràng, chính mình trúng đích chỉ là một cái huyễn ảnh, bất quá có thể giấu giếm được một vị chân tiên cảm giác. Bực này huyễn thuật, có thể nói kinh người. Đương du dương tiếng va chạm còn chưa vang lên, hai đạo hư ảnh đã tại đem nơi đây quanh thành vô số hư không loạn lưu. Hỗn loạn trong thời gian, vô số tàn ảnh lần lượt hiển hiện, giao thủ một cái, lưỡng yêu liền kịch liệt đụng nhau, nhìn như không phân cao thấp, có thể Văn Quân hồi tâm thần, lại là đột nhiên trầm xuống, tốc độ đối phương càng nhanh, lực lượng đối phương mạnh hơn. Liền ngay cả mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự, lại cũng không so được đối thủ. Chém giết lẫn nhau, Tôn Hằng cơ hồ không có phòng ngự, đao pháp mạnh mẽ thoải mái, thẳng tiến không lùi. Còn như đối với tiên đạo cảnh giới cảm ngộ vận dụng, tại thái cực đồ áp chế xuống, cũng là không địch lại. Nếu không phải nó tinh tu mười mấy vạn năm siên pháp đã vào đạo cảnh, sợ là tại chạm mặt một sát na kia liền sẽ rơi vào hạ phong. Không được, tại dạng này xuống dưới, mình tuyệt đối không chống được bao lâu. Trong lòng nghĩ lại, Văn Quân Hồi trên thân càng bụi cờ nhẹ nhàng lắc một cái. Đã di chuyển đến hơn 10 vạn dặm có hơn, yêu tộc phần lớn không giỏi luyện khí. Càng bụi cờ tuy là một kiện tiên bảo, uy năng lại tính không được quá mạnh. Bất quá ẩn tu di tại giới tử, tùy tiêu chỗ đến, không không xa gần, vẫn là có thể làm được. Còn như lực phòng ngự, đặt ở pháp bảo bên trong tất nhiên là đỉnh tiêm, nhưng đối với tiên nhân đến nói lại là có chút ít còn hơn không. Nhưng nó trong tay huyết diễm xoa khác biệt. Huyết tế, ra, quát khẽ một tiếng. Huyết diễm xoa bên trong lúc này truyền đến một tiếng phảng phất viễn cổ thần linh hưng phấn gào thét. Cùng lúc đó, Văn Quân Hồi trên thân khí tức cũng là đột nhiên biến đổi. Một luồng huyền diệu mà cực đoan vận vị xuất hiện tại Tôn Hằng cảm giác bên trong. Nơi xa yêu tiên Lục Ngư đột nhiên quay đầu, nhìn qua ánh mắt đã là lộ ra vẻ kinh nghi. Nó biết rõ Văn Quân Hồi huyết diễm xoa bên trong ẩn một đầu thượng cổ thần ma tàn hồn, danh xưng dục giới sáu ma một trong. Cái này ma tu là bất quá chân tiên, nhưng lại có ăn mòn tiên đạo năng lực, đồng thời còn có thể đề cao mạnh tu sĩ đối với một ít đại đạo trưởng khống. Có thể mượn dùng nó lực lượng, tuyệt không phải chuyện tốt. Nếu không phải gặp được khó mà tương đương đạt đến đối thủ, Văn Quân Hồi tuyệt sẽ không thi triển cái môn này cấm pháp. Mà lúc này, Văn Quân Hồi đã huyết tế chính mình bộ phận tu vi, dẫn tới dục ma nhập thể. Nguyên bản trong veo hai con ngươi cũng bao trùm lên một tầng màu đen. Chết! Trong tiếng quát khẽ, huyết diễm xoa trong nháy mắt hẳn là vạch ra nhiều đến chục tỷ lần huyền diệu quỹ tích. Thẳng chạm Tôn Hằng, nhanh, cực hạn nhanh. Không có chủ động điều khiển thời gian cũng đã tại cái này huyết xoa phía dưới chủ động phát sinh cải biến. Không gian tại bực này tốc độ xuống, tựa như cũng không ý nghĩa. Tôn Hằng sắc mặt ngưng tụ, trong cơ thể Du Thiên Toa cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Thời gian tại trước mắt hắn cũng lặng yên biến trì hoãn, đồng thời Già La Thiên Sa cũng tỏa ra Phật quang. Gia trì cảnh giới, tu vi tam chuyển đàm hội pháp đi theo phụ thể, thiên la nhãn điên cuồng chuyển động, Tôn Hằng thân hình lần theo thông tí viên hầu đối với nhân quả chi đạo thiên phú dị bẩm. Vọt mạnh đột kích huyết xoa, cùng lúc đó, hắn thân hình khẽ động, từng đạo huyễn ảnh ở xung quanh người hiển hiện. Mê hoặc đối phương cảm giác, một thoáng thời gian. Ba loại huyết mạch chi lực đồng thời vận chuyển, lôi quang trên không nhảy nhót, chỉ là một cái thoáng, liền hóa thành vô số lôi đình, cùng cái kia huyết xoa đụng vào nhau. Oanh, huyết xoa ánh sáng ngưng tụ mà thảm liệt, mang theo cỗ thẳng tiến không lùi lực đạo, để cho người ta nhìn đến tim đập nhanh, mà lôi đình to lớn cuồng mãnh, quang mang kham nhiên, cả hai đan vào một chỗ. Càng là hiển lộ ra lộng lẫy cảnh tượng, mà lẫn nhau va chạm bên trong, lại thêm có thiền âm như ẩn như hiện, luân hồi bát âm, chết, tiếng quát khẽ không biết từ đâu mà lên, nương theo lấy một thanh đen nhánh trường đao đột ngột hiển hiện. Đột nhiên xuyên qua Văn Quân Hồi nhục thân, dừng tay, hoảng sợ tiếng giống đương nhiên Văn Quân Hồi trong miệng truyền đến. Ta nhận thua, ta nguyện vọng hàng. Xì lạp, đao quang nghiêng hoạch, yêu tiên một nửa thân hình đột nhiên khô héo, Tôn Hằng biến thành lôi quang trên không lóe lên vài cái, mới ở phía xa hiện ra chân hình, đồng thời, thức hải thái thượng trảm niệm đao nhẹ nhàng nhoáng lên, vô hình đao quang đã hóa thành một cái buộc tóc hiển hiện trong lòng bàn tay. Mang lên nó, Văn Quân Hồi sắc mặt trắng bệch, cầm huyết diễm xoa tay đều tại run nhè nhè, nhìn chăm chú trước mắt buộc tóc nửa ngày. Hắn chán nản thở dài, đưa tay cầm lấy, hữu vô lực bọc tại trên đầu mình. Buộc tóc cố định, đột nhiên đi đến co rụt lại, liền tiến vào trong thức hải của hắn. Mà Văn Quân Hồi sắc mặt cũng thay đổi càng phát ra khó coi. Bên kia vị kia, Tôn Hằng lại không để ý tới nó, mà là cầm đao cong người, hướng Lục Ngư nhìn lại. Ngươi lựa chọn là cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.